Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817. Thay nhau ra trận, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Băng lạnh âm thanh càng phát ra lạnh như băng, một loại rõ ràng nộ khí, thì là càng rõ ràng. Son trên trán hơi đổ mồ hôi, kia loại thượng vị giả áp lực cùng cường giả thực lực hỗn hợp sau khí tức, để Son hoàn toàn không thở nổi. Bất quá, kỵ sĩ trưởng vẫn là cắn răng, gật gật đầu, đương nhiên, kỵ sĩ trưởng nghĩ muốn để chính mình nói đến càng thêm chém đinh chặt sắt. Nhưng tại đối phương áp bách dưới, âm thanh lại là không tự chủ được run rẩy. Atolin là một vị trung thành đáng tin vệ sĩ, lúc còn sống. Hắn vì ta chủ thủ hộ cương thổ, sau khi chết. Hắn tất nhiên cũng tiến vào ta chủ thần quốc. Nhận che chở, băng lạnh âm thanh, ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, Phật lại lấy chiến thần điện bên trong tất cả mọi người biết đến sự thật. Son minh bạch đối phương là có ý gì, bởi vậy, ở thanh âm đối phương hạ xuống xong, hắn lập tức nói rằng, ta nguyện ý cùng Atolin các hạ rằng co, nếu như là ta sai lầm ni ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, nói xong. Son liền quỳ một gối xuống trên mặt đất, hắn dùng ngôn ngữ cùng hành động biểu hiện ra chính mình quyết nghị. Băng lạnh âm thanh, không tiếp tục nói bất kỳ lời nói nào, bắt đầu đứng ở bóng tối bên trong hướng về chính mình chủ cầu nguyện. Làm vị cỗ 15 vị giáo chủ phía trên hai đại Sumitsi giáo chủ một trong. Moto là chiến thần điện bên trong hoàn toàn xứng đáng tầng cao nhất. Cũng là thụ nhất chiến thần tin cậy, sủng hạnh, không cần lặp đi lặp lại quá trình cùng tế ti, chỉ cần mặc niệm, mô tô liền có thể liên hệ đến chiến thần. Lần này cũng không ngoại lệ, mô tô, làm sao rồi, kia thật lớn âm thanh âm lúc vang lên, mô tô trực tiếp ở bóng tối bên trong quỳ xuống. Ta vĩ đại chủ, phát sinh ra một kiện ta không cách nào quyết đoán sự tình, là có liên quan ngài tín đồ Atolin. Ngài một vị khác tín đồ Son cho là hắn có vấn đề. Nhưng là hắn ở tối hôm qua đã tử vong. Chúng ta cần ngài tài quyết. Moto chi tiết bẩm báo lấy. Sau đó, chờ đợi hắn tín ngưỡng thần linh hồi phục. Moto không phải lần đầu tiên mời chiến thần làm ra tài quyết. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý rồi. Thời gian, hơi dài. Trước đó, mỗi một lần đều không có vượt qua 3 hơi. Mà lần này, đã qua 10 hơi, lẽ nào, thật sự có vấn đề? Moto trong lòng run lên, nếu như Atolin thật có vấn đề, cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ liền lộn xộn tràn vào vị này Sumitsi giáo chủ trong lòng. Bởi vì, Moto hết sức rõ ràng Atolin tầm quan trọng, thân là bội kiếm tế ti cấp bậc ám tử, Atolin ở thánh tài sở bên trong chức vị cũng không thấp. Cơ hồ nắm giữ ai tăng tanh bảo cơ hồ vượt qua ngũ thành trở lên ám tử. Nó bên trong bao quát nhưng không hạn tại những thứ này ám tử thân phận chân thật. Che giấu thân phận các loại. Nếu Atolin xảy ra vấn đề, như vậy thánh tài sở ở ai tăng tanh bảo hệ thống đều sẽ xảy ra vấn đề. Lo lắng tràn ngập ở mô tô trong lòng. Bất quá, vị này Sumitsi giáo chủ cũng không có thúc giục mình thần. Làm tín đồ, trung thành tín ngưỡng để vị này Sumitsi giáo chủ hoàn toàn. Tin tưởng vô điều kiện lấy chính mình thần. Thần, nói hết thảy chính là hắn cần nghe theo. Thần, nói hết thảy chính là hắn cần tản. Thời gian một giây trôi qua. Ở ước chừng đi qua một phút đồng hồ sau. Mô tô đầu óc bên trong vang lên lần nữa rồi kia thật lớn âm thanh. Atolin có vấn đề, Son là đúng, người cần kỹ càng hỏi thăm Son chuyện đã xảy ra, Minh. Bạch Moto trả lời lấy, làm kia loại thật lớn khí tức từ đáy lòng sau khi rời đi. Moto đứng lên, hắn nhìn về phía phòng xưng tội bên trong Son. Đây là một cái đặc thù cấu tạo, không đơn thuần là bình thường cơ giới mật thất, còn có bí thuật gia trí. Đứng ở chỗ này. Phòng xưng tội bên trong nhân tuyệt đối không thể nào thấy được người nơi này. Mà người ở chỗ này, thì có thể quan sát được phòng xưng tội bên trong người. Liền như là chữ trên mặt ý tứ, 360 độ, toàn phương vị, không có chết góc quan sát. Đối tại đi qua huấn luyện đặc thù người mà nói, dạng này quan sát thật sự là quá hữu dụng rồi. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện phòng xưng tội nội nhân phải chăng có ẩn tàng, có lẽ là lừa gạt. Moto chính là trong đó người nổi bật, cho nên hắn không có gấp, mà là lẳng lặng nhìn thời khắc này son. Hắn kỳ vọng từ bên trong phát hiện càng nhiều. Bất quá, khiến Moto thất vọng là, trước mắt Son tuy nhiên mang theo một tia tâm thần bất định. Nhưng là phần này tâm thần bất định chỉ là đến từ đối không biết, mà không phải chân chính trên ý nghĩa có cái gì ẩn tàng. Người phát hiện cái gì? Quan sát không thu được gì, Moto mở miệng hỏi nói. Là bởi vì đến từ Vương cung tin tức, Son trả lời nói. Vương cung tin tức, Moto hỏi lại nói, làm phương Bắc duy nhất Sumitsi giáo chủ, Moto công tác 10 phần rườm rà, hắn trọng yếu nhất công tác chính là ở từng tầng sàng chọn qua đi trên văn kiện ký tên. Tên của mình, bởi vậy, hắn cũng không biết rõ vừa mới truyền đưa tới tin tức. Về phần tự làm tất cả mọi việc, rất xin lỗi, trừ phi là chiến thần, miện hạ. Không phải vậy Moto không cho rằng ai có thể làm đến. Dù sao, chiến thần, miện hạ là không gì làm không được. Đứng ở nơi đó, Moto nghe Son thuật lại, vốn là thần tình lạnh như băng, càng phát ra nghiêm túc, đem cái tin tức này phong tồn, không có ta cho phép. Ai cũng không thể lật xê monster, Moto trực tiếp hạ lệnh. Đúng, Son trả lời lấy, đáy lòng thì là vui vẻ, hắn biết rõ. Hắn lần này làm đúng, vận mệnh chính là như vậy, ai cũng không biết nói từ lúc nào, liền sẽ yêu ái ngươi, mà ngươi cần, thì là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, liền như là hắn như vậy, nếu như không phải hắn thời khắc bén nhạy nhìn chăm chú. Làm sao lại chú ý tới Atolin, làm sao lại coi đây là cơ hội, đạt được thượng tầng thưởng thức, Son đối tại chiến thần tín ngưỡng là kiên định. Đồng dạng kiên định còn có, một khỏa hướng lên Tamani, hắn hy vọng chính mình khoảng cách miện hạ càng thêm gần một chút. Vì thế, hắn không ngừng nỗ lực, lần này, hắn bắt lấy rồi cơ hội, một cái phân đội trưởng, còn thiếu rất nhiều, bội kiếm tế ti, cũng không đủ, ít nhất là giáo chủ một trong, mới có thể để hắn tốt hơn cảm thụ miện hạ hào quang. Vì rồi càng nhanh đạt tới cái này một mục đích. Son ở sau đó 2 phút đồng hồ bên trong, nói hắn kế hoạch, Colin phải chết, đương nhiên, không thể chết ở chúng ta trong tay, chỉ ít mặt ngoài là như vậy, Moto lẳng lặng nghe dạng này. Kế hoạch, có quan hệ quay ớt nai hội, chủ động liên lạc gián phái. Lại, gián phái, đại biểu là ai tăng tanh 6 đời thân phận người thừa kế. Lúc trước hắn đã đọc qua rồi phần này khẩn cấp văn kiện. Đối với cái này, Moto cũng không phản đối. Một cái cường đại vương thất, đối tại chiến thần điện tới nói cũng bất lợi. Theo ngươi nghĩ đi làm, Moto nói, liền rời đi rồi phòng tối. Hắn cần hướng, chiến thần, báo cáo hết thảy. Ầm ầm, giữa trưa, trời quang mây tạnh, đột nhiên một tiếng kinh lôi. Đem toàn bộ ai tăng tanh bảo người giật nảy mình, mọi người nhao nhao nhấc đầu. Khi thấy lớn thái dương lúc, lại từng cái lẩm bẩm mần ni các bình dân không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hoặc là nói, cơ hồ tất cả mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Những cái kia có chút kiến thức, chỉ biết nói đây là chiến thần tức giận biểu hiện. Nhưng vì cái gì phẫn nộ, bọn hắn lại không biết nói. Tần nhiên biết rõ, bởi vậy, hắn khéo miệng nổi lên một vòng ý cười. Không thể không nói. Thượng vị tà linh càng ngày càng tốt dùng a, có lẽ cần phải chuyện nơi đây xong về sau, có thể cho nó thả cái giả. Vâng, 1 giờ, không, 10 phút đồng hồ là cái lựa chọn tốt, xe ngựa bình ổn chạy bên trong, tần nhiên tựa ở mềm mại cái đệm bên trong, bưng lên trước mặt trà xanh, hơi nhấp một miếng về sau, làm ra quyết định, sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, sau đó. Cần nhìn hắn, hết chương.